Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 239, khai chiến. Làm Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô bí mật sau khi đột phá ngày thứ ba. Tại Lâm Chu quận ba đại thế gia đại quân rốt cục bắt đầu hành động. Mà Lý Chính thủ hạ thế lực lập tức co đầu rút cổ trở lại Khôi Tinh Thành. Một cỗ ương ngạnh chống cự bộ dáng. Khi nhìn thấy Lý Chính thế lực động tác như thế, ba đại thế gia người tín tâm tăng nhiều, cho rằng Lý Chính không có thực lực cường đại có thể cùng mình đối kháng. Lập tức 500.000 đại quân xuất động, một đường cơ sĩ giả thiên tế nhật, phong trần mệt mỏi, không che giấu chút nào đi tới Khôi Tinh Thành ngoài thành. Lúc này Khôi Tinh Thành trên đầu thành Lý Chính, Lữ Bố, Vũ Văn Thành đô các tướng lãnh ảo ảo đứng ở phía trên biểu lộ nghiêm túc nhìn bên ngoài thành đen. Nghịt một mảnh đại quân. Đặc biệt là trong đại quân ở giữa tản ra cực kỳ khủng bố khí tức ba vị lão tổ. Địch quân càng là bởi vì bọn họ lưu giữ tại khí thế như hồng. Bàng bạc quân thế giống một tòa trọng sơn đặt ở Khôi Tinh Thành phía trên. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Ngoài thành trong đại quân. Hà Sát nhìn lấy trên đầu thành biểu lộ nghiêm túc mang theo khẩn trương các tướng lĩnh. Không khỏi suy cười một tiếng. Tần Vương đã hết biện pháp sao? Còn muốn ương ngạnh chống cự? Lần này liền để cái kia Tần Vương Lý Chính biết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không có ích lợi gì. Mà Hà Sát chung quanh niết bàn cảnh cường giả ảo ảo cười rộ lên. Nhìn lấy trên đầu thành Lý Chính bọn người. Một mặt bộ dáng thoải mái, mà đại quân các chiến sĩ nhìn lấy chính mình tướng lãnh một mặt bộ dáng thoải mái. Nội tâm càng thêm kích động lên, lòng tin 10 phần, sau đó Hà gia đại trưởng lão Hà Quy Lăng không cất cánh. Di chuyển về phía trước, đối với Lý Chính la lớn, Tần Vương, ngươi đối chúng ta tam đại thế gia sỉ nhục, hôm nay một liền hoàn lại. Lập tức Hà Quy không nói hai lời, trực tiếp phất tay. Để đại quân trực tiếp tiến công. Hô, lập tức trận trống vang động trời. Đại quân ngạo nghễ đứng thẳng một bước một chấn động hướng Khôi Tinh Thành đi đến. Lý Chính mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn lấy đối diện địch quân đến. Lúc này bên trong thành 200.000 đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt kiên định, khuôn mặt cứng rắn nhìn lấy đối diện khí thế chèn ép địch quân. Kéo căng cung tên trong tay. Mà lúc này Hà Sát cùng hai vị lão tổ liếc nhau về sau. Trực tiếp dựa theo kế hoạch ban đầu hành động. Cái kia chính là Hà Sát trực tiếp đối chiến Lý Viên Lẫm. Lý Hãn Thịnh hai người. Mà Chu gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ thì trước hết giết Lữ Bố. Vũ Văn Thành đô chờ võ tướng. Sau đó ba vị lão tổ trực tiếp bộc phát ra khí thế ngập trời. Trong nháy mắt đi vào Khôi Tinh Thành phía trên không trung. Nhất thời trên đầu thành tất cả mọi người dường như bị khí thế áp chế không thở nổi. Sau đó Lý Chính bên người Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm hai người cùng Lý Chính nhẹ gật đầu về sau. Lập tức xông tới, tối hôm qua Lý Chính đã cùng bọn họ nói Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô tình huống. Để hai người bọn họ khiếp sợ đồng thời, lập tức cũng yên lòng. Không phải vậy thì nguyên bản thực lực như vậy. Đợi đến ba đại thế gia đến về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô tản ra niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức mặt mũi tràn đầy thấy. Chết không sờn bộ dáng vọt lên, làm Hà Sát ba vị lão tổ nhìn phía dưới sông lên bốn người. Mỉm cười, hoàn toàn yên tâm, xem ra Tần Vương không có có hậu thủ. Ba vị lão tổ trực tiếp toàn lực xuất thủ, nhất thời phong vân biến ảo. Như thiên thạch rơi xuống, cả hư không núi lở đất nứt giống như chấn động, cường đại công kích ùn ùn kéo đến, như lôi đình vạn quân giống như phóng tới Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô bốn người. Mà Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm bốn người gặp này trong nháy mắt kích hoạt tại Khôi Tinh Thành bốn phương tám hướng bố. Chí tứ tượng đại trận, sau đó bốn người khí thế trong nháy mắt bùng lên. Lập tức toàn lực ngăn trở phía trên cực kỳ cường đại công kích. Bành, lập tức khí thế va chạm ở trung tâm. Không gian xung quanh nhất thời dạn nứt ra. Lộ ra khủng bố mà đen nhánh vết nứt. Thế mà Lữ Bố bốn người miễn cưỡng chặn, lập tức trực tiếp xông lên trong trời cao đứng ở Hà Sát ba vị lão tổ trước mặt. Mà phía dưới bởi vì trên không kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, địch quân đã toàn quân trùng phong. Chín vị niết bàn cảnh cường giả lăng không cất cánh, dẫn đầu phóng tới đầu tường. Nhưng vào đúng lúc này trên đầu thành Hoa Hùng đột nhiên dâng lên niết bàn cảnh sơ kỳ khí tức. Hiển nhiên Hoa Hùng cũng đột phá đến niết bàn cảnh. Lập tức Hoa Hùng trực tiếp mãnh liệt xông tới ngăn đón hai vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Dung bà lập tức theo sát phía sau xuất thủ đối chiến một vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả. Mà lúc này hai đạo tản ra niết bàn cảnh khí tức bóng người đột nhiên theo Lý Chính sau lưng xông ra. Rõ ràng là tối hôm qua vừa mới chạy tới Trương Hợp, Trương Cư Chính hai người. Lập tức hai người trực tiếp ngăn cản bốn vị niết bàn cảnh cường giả. Làm Lý Chính trông thấy còn thừa lại hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả lúc, cười lạnh, đầy mắt đều là sát ý. Lập tức vọt tới. Làm Hà Quy nhìn lấy bên mình tất cả niết bàn cảnh cường giả bị ngăn cản, cũng không kinh hoàng, thậm chí bên trong an lòng xuống dưới. Bọn họ đã sớm trong dự liệu. Bây giờ Tần Vương sự suy thoái, một mực đợi ở phía sau Trương Cư Chính, Trương Hợp hai vị đỉnh phong nhân tài như quả không ngoài hiện. Cái kia còn để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Vậy liền chứng minh Tần Vương nhất định còn có hậu thủ. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã toàn bộ xuất hiện. Vậy liền biểu thị Tần Vương không có những cường giả khác. Chỉ có thể liều mạng một lần. Bành, bành, bành. Trong trời cao, vận hành tứ tượng đại trận Lữ Bố bọn người ở tại liều mạng ngăn cản ba vị lão tổ tiến công. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, bốn người đã chặn lại ba vị lão tổ mười mấy chiêu kinh khủng công kích. Thế mà ba vị lão tổ phát hiện bốn người bị bọn họ chậm rãi đánh lui ra lúc, bốn người phương hướng dần dần tản ra. Ba vị lão tổ nhìn lấy như tình huống như vậy, còn tưởng rằng là bốn người bọn họ không tiếp thụ được chính mình kinh khủng công kích, mà để tứ tượng đại trận tản mát, lập tức công kích càng thêm mãnh liệt, càng khủng bố hơn. Mà lên trống không niết bàn cảnh cường giả chiến đấu cũng chính đang kịch liệt trong lúc đánh nhau. Mây bay chấn vỡ, không khí bạo liệt, khí lưu đi loạn, đầy trời kích ảnh, trên không nhất thời vang lên bọn họ giao thủ khủng bố đụng nhau âm thanh. Phía dưới đều có thể cảm nhận được trên không cái kia khủng bố áp lực đến cực hạn khí thế. Giết, phía dưới đại quân các chiến sĩ càng là dữ tợn gương mặt tràn ngập vẻ hung ác hướng Khôi Tinh. Thành sông lại, công thành thang mây, công thành trùy. Đủ loại công thành khí tài ào ào dũng mãnh tiến ra. Phía sau cung tiễn thủ quân đoàn cũng từng bước một chậm rãi tiến lên. Lập tức cũng kéo căng cung, hướng Khôi Tinh thành đầu tường bắn tới. Song lần này ba đại thế gia xuất lĩnh đại quân đều là trang bị tinh lương, lấy ra sau cùng nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân tinh nhuệ, dự định nhất chiến mà giải quyết Khôi Tinh thành. Sau đó tại không có giao ra bao nhiêu thương vong tình huống dưới, nguyên một đám binh lính mãnh như hổ đói như là chó sói vọt tới trên đầu thành. Nguyên một đám dựng lên to lớn trầm trọng thang mây, điên cuồng leo đi lên. Mà cổng thành càng là có không ngừng công thành trùy tại mãnh liệt đấm vào cổng thành. Lúc này ở trên đầu thành chỉ huy Hắc Chiêu bình tĩnh nhìn phía dưới xông lên binh lính. Lập tức nhìn bên cạnh Lý Nho liếc một chút về sau. Hai người cùng thì lộ ra nụ cười âm hiểm. Sau đó lập tức để binh lính đem một mực thiêu đốt đến nóng hổi dầu hỏa vàng lòng ngã xuống. Nhất thời, a a a, phía dưới bò thang mây các quân địch ào ào phát ra thê thảm kêu rên thanh âm, theo trên đầu thành binh sĩ cây đuốc đem ném xuống. Nhất thời phía dưới giấy lên một cái biển lửa, ngàn vạn tới gần thành tường binh sĩ ào ào bị bốc cháy lên. Lại là từng cái mảnh thê thảm tiếng kêu khóc. Chung quanh dâng lên từng đợt mùi thịt, một mảnh lại đen kịt một màu bóng người ngã xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.